Ngôn Tiêu Yến Yến, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 dịch, Tiểu Kỳ Tiêu Tử Bùi nổi giận đùng đùng đi đằng trước. Nhưng đôi tai mẫn cảm vẫn nghe được tiếng ba người đang tán chuyện đằng so so. Phải tiên sinh Thường Vân Du Tứ Hải lắm đúng không, hình như tiên sinh còn am hiểu rất nhiều điều. Phương Văn Uyên hỏi, Antwerp thiếu thời thích vô câu vô thúc, không trói buộc, vì vậy ta từng đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Mạc Cấp trả lời, tiên sinh quá tuổi lập thất rồi phải không? Vẫn chưa thành ra sao? Tiêu Khả hỏi, nân vô trường vật, nghèo rớt mùng tơi, không xu dính túi, không dám thành ra. Mạc Cấp trả lời, tiên sinh đang nói đùa à? Nhìn túi tiền của ngài đâu có giống y thân vô trường vật. Hơn nữa trên người có tuyệt kỹ, nhất định có rất nhiều người xu chỉ nhược vụ. Đổ xô, đeo bám. Tiêu Khả cười nói, en búng thế, có lẽ trên giang hồ tiên sinh có rất nhiều nhà cửa. Mỗi nhà đều có hồng nhan chi kỷ đang trông ngóng mỏi mòn, trong họa bản đều nói thế. Phương Văn Uyên thong thả nói theo, búng đúng đúng, tiên sinh sống qua ngày như vậy, còn biết mặc cả, nhất định là một trượng phu tốt dịu dàng. Tiêu Khả thấy Mạc Cấp có hơi ngượng ngùng thì lấy làm đắc ý, trêu chọc nói. Cuối cùng Tiêu Tử Bùi cũng không nhịn nổi nữa, hắn chào phúng nói. Thì ra tiên sinh lại phong lưu như vậy, ta cũng muốn mời tiên sinh dạy thử. Làm thế nào mới có thể vô tâm vô tình giống như tiên sinh? Ngữ điệu của hắn không vui vẻ chút nào, ba người đằng sau lập tức không dám ho he nữa. Còn nữa, tiểu đệ quay về đừng quên trả tiền lại cho tiên sinh, tránh cho tiên sinh đến lúc đó lại thân vô trường vật. Nữa, Tiêu Tử Bùi còn lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Đại ca yên tâm, 92 lượng thôi mà, quay về đệ sẽ trả luôn 200 lượng, một nửa tính là tiền thường. Tiêu Khả nói. Tiểu công tử không cần phải vậy đâu, Mạc Cấp nhàn nhã nói, 100 lượng này đủ để người bình thường sống 2 năm dư giả, ngài thưởng cho ta, chi bằng thưởng cho người nghèo ăn không đủ no đi vậy. Tiêu Khả nhất thời kinh ngạc, hắn sửng sốt hỏi, 100 lượng đủ để người bình thường sống 2 năm, vậy sống thế nào chứ? Tiểu công tử ra ngoài nhiều thì sẽ biết họ sống thế nào thôi. Mạc Cấp nói, Tiêu Khả lập tức thu lại ý cười đùa. Cậu kéo Phương Văn Uyên đứng lại quan sát người qua đường, thỉnh thoảng lại thầm thì to nhỏ. Mạc Cấp lặng lẽ liếc nhìn hai người họ, khóe miệng cong lên nét cười. En tiên sinh đang cười gì thế? Đột nhiên, bóng hình của Tiêu Tử Bùi vang lên bên tai y. Mạc Cấp nhìn thấy gương mặt của Tiêu Tử Bùi đã phóng to trước mặt, không khỏi thoáng giật mình. Y tiểu công tử phóng khoáng thông minh, thật khiến người ta yêu thích, phải không? Tiêu Tử Bùi ảm đạm nhìn Tiêu Khả, hỏi. Mạc Cấp không biết nên trả lời thế nào, nếu nói không phải thì ngại bất kính với Thái tử Điện Hạ, nếu nói phải, có lẽ Tiêu Tử Bùi không thích đáp án này. Tiểu nhân và tiểu công tử không thân không thiết, không biết nên đáp lại thế nào. Nghĩ cả nửa ngày, hắn mới nói kiểu nước đôi như thế. Tiêu Tử Bùi không truy hỏi nữa, nắm lấy kinh lôi một mình đi đằng trước, Mạc Cấp cũng không nói tiếng nào lặng lẽ bước sau. Không lâu sau, lúc đến gần buổi trưa, Tiêu Khả và Phương Văn Uyên tìm thấy một quán rượu, chuẩn bị nếm thử mỹ thực Đông Dũng Phủ. Khách trong quán không đông, tiểu nhị ân cần ra đón tiếp, sắp xếp cho bọn họ một chỗ sạch sẽ trên lầu 2, đề cử vài món ăn bản địa, lại hỏi. Khách quan có muốn nghe tiểu khúc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị may mắn lắm đấy, hôm nay người chơi đàn sướng khúc là ca cơ nổi tiếng của Phủ Đông Dũng chúng ta, người bình thường không được nghe đâu đấy. Tiểu Khả hứng thú nói, được, lúc ở Kinh Thành chưa từng được nghe tiểu khúc của Hoa Khôi Hồng Tụ Lâu, hôm nay tới đây phải nghe thử tiểu khúc của Đồng Dũng mới được. Tiểu nhị vui vẻ tuân lệnh rời đi, Tiêu Tử Bùi bỗng có phần lơ đãng, qua một lúc mới hỏi. Tiểu đệ chưa từng tới nghe Yên Mặc Cô Nương của Hồng Tụ Lâu à? Đúng thế, chỉ mới ngơ Văn Uyên kể lại thôi. Thần có nghe tiểu thúc nói lại, sau khi quay về từ cuộc thi Hoa Khôi hôm ấy. Thúc nói có lẽ khúc nhạc đó chỉ trên trời mới có, nhân gian có nghe được mấy lần. Sau đây nữa thần cũng từng xin thúc dẫn đi xem, nhưng nghe nói Yên Mặc Cô Nương đã rời khỏi kinh thành rồi. Phương Văn Uyên nói tới đợi thì không khỏi tiếc nuối, khóe miệng Tiêu Tử Bùi cong lên, hỏi, Mạc Cấp tiên sinh đã từng nghe nói chưa? Mạc Cấp lắc lắc đầu, nở đúng rồi tiền sinh, Yên Mặc Cô Nương cũng tới từ phủ Tây Đô đó. Không lẽ người ở phủ Tây Đô đều có giọng hát hay như vậy? Chi bằng tiên sinh cũng thử ca một khúc cho mọi người nghe thử. Tiêu Tử Bùi chăm chú nhìn y, ánh mắt sáng ngời. Tiên sinh Sương Khúc, có cái gì hay đâu. Phương Văn Uyên mới than thở được nửa, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Tử Bùi thì đành ngậm miệng luôn. Tiểu nhân hát không hay, sợ sỉ nhục lỗ tai đại công tử. Mạc Cấp điềm nhiên nói, ta rất muốn nghe, nghe tiếng hát của phủ Tây Đô. Ánh mắt Tiêu Tử Bùi đảo qua, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tựa như vừa nhớ lại chuyện gì, trông vẻ mặt thoáng trở nên buồn bã. Mạc Cấp há miệng, thở nhẹ một hơi, nếu lần sau tướng quân rảnh rỗi có dịp được tới phủ Tây Đô, tiểu nhân có quen một nữ tử, giọng hát hay không diễn tả thành lời, nói không chừng tướng quân sẽ thích. Tiêu Tử Bùi đảo mắt nhìn y, đột nhiên mỉm cười, chỉ có điều nụ cười ấy nhìn có phần chua chát. Không cần đâu, có thể ta không có phúc phần đó. Ba người ngồi đấy đều sững sờ nhìn nhau, không biết đoạn đối thoại vừa rồi đã chạm tới câu chuyện buồn nào đó của Tiêu Tử Bùi rồi chăng? Đang nói giữa chừng, rèm cửa cuốn lên, một cô nương ăn vận hoa mỹ, gót sen dịu dàng, tiến vào nhã phòng, sau lưng có một thị nữ ôm tỳ bà đi theo. Khuôn mặt hình trái xoan, mày lá liễu, đôi mắt đẹp long lanh, dừng trên người Tiêu Tử Bùi, rồi chậm chậm bước qua, cúi chào một lượt, giọng nói uyển chuyển tựa hoàng oanh. Nô gia tham kiến các vị gia. Tiêu Khả phấn chấn, cười nói, cô nương biết hát khúc gì, Giang Nam tiểu điệu cũng biết hát mấy câu, không biết công tử thích gì. Nữ tử hỏi, nàng cứ tùy tiện hát một khúc xem sao. Tiêu Khả cũng không biết Giang Nam tiểu điệu là cái gì, thuận miệng nói bừa, nữ tử đáp một tiếng, tiện tay cầm lấy tỳ bà điều chỉnh dây, cất cao giọng hát một khúc. Chào Giang Nam, mà người phủ Đông Dũng vẫn quen tai đến thuộc, âm thanh trong trẻo dễ nghe, tựa như chân châu rơi vào bồn ngọc. Tiêu Khả và Phương Văn Uyên không khỏi ngẩn ngơ, thấy bộ dạng thờ ơ của Tiêu Tử Bùi và Mạc Cấp bên cạnh, cậu không kìm được hỏi, nờ đại ca, lẽ nào tiếng hát của Yên Mặc cô nương còn đẹp hơn giọng hát này nữa sao? Tiêu Tử Bùi chăm chú nhìn nữ tử kia, đáy mắt lóe lên nét bồn chồn, thầm thì nói, y nhu mì có thừa, linh lợi không đủ. Nữ tử thoáng nhíu mày, không phục hỏi, y công tử nói nô gia như vậy sao? Nô gia bất tài, ở phủ Đông Dũng cũng có chút tiếng tăm, không biết người công tử đang nói tới ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bảo nàng ta tới hát cùng một khúc, để nô gia tâm phục khẩu phục. Lòng Tiêu Tử Bùi nhói đau, sắc mặt bỗng trở nên nhợt nhạt. Nàng ấy đã không còn nữa rồi, cô hát rất hay, lại đây lĩnh thưởng. Nói rồi, hắn xòe tay trước mặt Mạc Cấp, ý bảo y cấp bạc. Mạc Cấp không nói tiếng nào bỏ ra vài đồng tiền, Tiêu Tử Bùi lạnh lùng nói. Không đủ, Mạc Cấp cắn cắn môi, lại bỏ thêm vài lượng bạc nữa đặt lên bàn tay hắn. Tiêu Tử Bùi đếm đếm trong tay, ngửa mặt lên trời cười lớn nói, y cố nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, thử địa không dư hoàng hạc lâu. Cô nương khiến ta nhớ tới một vị cố nhân, hát thêm mấy khúc, chỗ này thưởng cho cô. Trích, hoàng hạc lâu, thơ đường, thôi hảo, tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, thử địa không dư hoàng hạc lâu. Người xưa đã cưỡi hạc bay về trời, để lại lầu hoàng hạc trống không ở chốn này. Vẻ mặt nữ tử nọ thoáng vui mừng, đi tới bên cạnh Tiêu Tử Bùi, nhận lấy bạc, yêu kiều nói, nờ đa tạ công tử muốn nghe gì? Cô có biết hát một khúc Vịnh Hạnh Từ? Không, Tiêu Tử Bùi hỏi, khúc từ Vịnh Hoa Hạnh, nô gia chỉ có Vịnh Mai Từ, Vịnh Xuân Từ, còn Vịnh Hạnh Từ này. Nữ tử cầm bình trà bên cạnh, giúp Tiêu Tử Bùi rót một chén. Vậy cứ tùy tiện hát mấy khúc đi, Tiêu Tử Bùi nhàn nhạt nói. Thức ăn lục tục đem lên, mùi vị cũng khá khác so với ở kinh thành, có vẻ hơi ngọt. Mấy người hâm nóng một bình rượu nhỏ, vừa nhấm nháp, vừa nghe giọng mềm thủ thỉ cùng gió xuân ngoài cửa sổ mơn man, tơ liễu bay bay, vừa lãng mạn hữu tình. Đến lúc sắp đi, nữ tử kia còn luyến lưu không nỡ, tự mình tiễn khách ra ngoài, xấu hổ thẹn thùng nhìn Tiêu Tử Bùi nói. Nô gia tên là Minh Nguyệt, nếu lần sau công tử có dịp quay trở về Đông Dũng, nhất định lại tới ủng hộ nhé. Tiêu Khả nhẫn nhịn tới tận cổng thành, cuối cùng không nhịn nổi ha ha cười lớn, túm lấy cánh tay của Tiêu Tử Bùi, học theo bộ dạng xấu hổ của nữ tử kia nói. Nô gia mong ngóng công tử lâu lắm rồi, công tử thật nhẫn tâm, sao giờ mới tới. Phương Văn Uyên cũng không nhịn nổi, bật cười ra tiếng, đến cả Mạc Cấp, cũng mỉm cười rất nhẹ. Tiêu Tử Bùi hầm hầm chừng Tiêu Khả một cái, nói. Hóa ra tiểu đệ đã trông mong hồng nhan chị kỳ lâu đến vậy rồi à, chi bằng hôm nào đó ta với đệ đi tới Hồng Tụ Lâu cho mở mang tầm mắt. Không dám không dám, đại ca mị lực vô biên, đào hoa thẳng một đường từ kinh thành dài tới Đông Dũng Phủ, nếu cùng huynh đi tới Hồng Tụ Lâu, chỉ e chẳng có cô nương nào thèm nhìn tiểu đệ lấy một cái. Tiêu Khả trêu chọc nói, mấy người nói cười cười cùng đi vào dịch quán, vài bộ hạ và sứ thần đã đứng sẵn bên đường nghiền cổ nhìn ngóng trông, thấy bọn họ bình an trở về, cuối cùng cũng thở ra một hơi. Tiêu Thiển luôn có cảm giác sợ hãi vị trí của mình sắp bị Mạc Cấp tiên sinh thay thế, hắn đi theo sau Tiêu Tử Bùi thao thao bất tuyệt nói. Sao công tử không dẫn nô tài theo, không phải ngài ghét tên Mạc Cấp lắm à, hắn vừa hay đứng ở bên cạnh ta, nên đi cùng thôi mà. Công tử phải cẩn thận chút nhé, không phải ngài nghi ngờ Mạc Cấp tiên sinh là gian tế đấy à, gian tế thì mới cần phải dẫn theo bên cạnh, không thể để y chạy lung tung. Chi bằng công tử bảo Cao Thiên trông chừng y là được, bên cạnh người vẫn nên để nô tài đi theo đi. Tiêu Tử Bùi giờ khóc giờ cười nhìn hắn, giả vờ giận dữ nói. Người còn lôi thôi nữa ta bắt đi coi ngựa bây giờ. Tiêu Thiển lập tức im ri, hắn sợ nhất là coi ngựa, đặc biệt là kinh lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau thì trời tối, dùng xong bữa tối, theo thường lệ Mạc Cấp bưng một bát thuốc qua phòng. Tiêu Tử Bùi lười biếng nằm trên sập dài không thèm lấy. Mạc Cấp đứng bên cạnh một lúc, do dự giây lát rồi thanh chỉ thủ mới mua đưa cho Tiêu Tử Bùi. Tiêu Tử Bùi đặt trong bàn tay đùa nghịch, một lúc mới nói. Bao nhiêu bạc? Tiêu Tử Bùi không tỏ thái độ gì, lại hỏi. Loan đao của điện hạ thì sao? Đã thu lại bạc chưa? Y thu rồi, vừa đủ 92. Loan đao đã tặng cho Phương công tử rồi. Mạc Cấp trả lời. Tiêu Tử Bùi gật gật đầu. Nhét chùy thủ vào trong áo của mình, cầm lấy bát thuốc, ý bảo Mạc Cấp uống một ngụm, sau đó vui vẻ uống hết cạn một hơi. Mạc Cấp thở phào nhẹ nhõm ốm, vừa định đi đã nghe thấy Tiêu Tử Bùi ở đằng sau hỏi lại, y tiên sinh, lẽ nào tiên sinh không có gì muốn nói với ta sao? Mạc Cấp xoay người, nghi hoặc hỏi, tướng quân hát vọng ta nói gì? Những gì nên nói ta đã nói cả rồi, bệnh tình của ngài không thể trì hoãn nữa. Ta cũng không muốn phải làm phiền tướng quân lâu thế này, đợi bệnh của tướng quân khỏe rồi ta cũng sẽ đi ngay. Tiêu Tử Bùi nhìn y đầy chăm chú, thản nhiên cười một tiếng. Ta biết rồi, mấy ngày nay đã vất vả cho tiên sinh, hôm nay không cần tiên sinh phải hầu đêm nữa đâu. Cách chương.